Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435 Tự Do Chi Đảo. Viên Thư Duật cùng La Tiêm Tiêm đi tới Thái Cổ Quảng Trường bên cạnh. La Gia Xe đã chờ đợi ở nơi nào? Lên xe, La Tiêm Tiêm nói với tài xế. Quý Thúc, đi Lan Quế Phường, hay là đi lần trước ta đi cái kia quán bar? La Quý gật gật đầu. Được rồi, đại tiểu thư, xe liền tiến vào bận rộn dòng xe cộ. Hương Giang nơi này thật không lớn, thế nhưng xe rất nhiều. Vì lẽ đó, đi ở chủ yếu tuyến đường chính trên, xe đều được xử rất chậm. Cũng may, tuy rằng tốc độ xe chậm, thế nhưng không có quá kẹt xe. Qua nửa giờ, vẫn là đến Lan Quế Phường. Xe ở một gian cửa quán rượu ngừng lại. La Tiêm Tiêm cho La Quý chào hỏi. Lôi kéo Viên Thư Duật tay, đẩy ra cửa xe liền xuống xe. La Quý lái xe đi rồi, mà Viên Thư Duật ngẩng đầu nhìn trước mắt quán bar, cửa quán rượu trên đầu hữu dụng đèn neon đỏ tô điểm tấm bảng quảng cáo, mặt trên viết Tự Do Chi Đảo 4 chữ. Cửa quán rượu diện không coi là quá lớn. Hai người đẩy cửa đi vào. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười, quả nhiên La Tiêm Tiêm vẫn là hiểu được tâm tư của hắn. Cái này quán bar là thanh bar, không phải rất ồn ào. Bày đặt cũng không ồn ào hiệp sĩ âm nhạc, có tiếng người nói chuyện, thế nhưng không có ai huyên thanh âm huyên náo, cũng không có sân nhảy, sân khấu, xem ra là đơn thuần uống rượu địa phương, không phải có thể khiêu vũ địa phương. Quầy bar rất lớn, có 3 cái người pha rượu. Trước quầy bar là một vòng ghế dựa, phía dưới dựa vào tường chính là ghế dài. Trung gian là một ít một người, hoặc là 2 người chỗ ngồi. Người phục vụ đều ăn mặc thống nhất chế phục. Có nam nhân, có nữ nhân, ăn mặc cũng không bại lộ. La Tiêm Tiêm nói chuyện. Đại nhân, bọn họ này có một tên là rách người pha rượu. Điều đi ra mùi rượu đạo tốt vô cùng. Ta muốn mời ngài thưởng thức một hồi hắn điều chế rượu. Hắn điều chế ra được cỏ lưỡi rồng mặt trời mọc, phi thường có tiếng. Nơi này mấy chục nhà quán ba người pha rượu, đều không có hắn điều chế ra được cỏ lưỡi rồng mặt trời mọc uống ngon. Viên Thư Duật cũng là gật đầu, bởi vì vừa đầy 18 tuổi không đến bao lâu. Vì lẽ đó, hắn căn bản chưa có tới quán ba nơi như thế này. Tự nhiên cũng là không có cơ hội thưởng thức cocktail. Đối với nơi như thế này, Viên Thư Duật không thể nói được yêu thích, thế nhưng cũng không bài xích. La Tiêm Tiêm mang theo Viên Thư Duật ngay ở quầy ba ghế cao trên ngồi xuống. Jack, cho ta một ly Bloody Mary, cho vị đại nhân này một ly cỏ lưỡi rồng mặt trời mọc. Bloody Mary chủ yếu sử dụng vật liệu là phục, đặc ra, khá là tính liệt, mà cỏ lưỡi rồng mặt trời mọc chủ yếu nguyên liệu là cỏ lưỡi rồng rượu. Mùi vị khá là ngon miệng. Cũng không có như vậy liệt. Nghe xong La Tiêm Tiêm, trong quầy ba mang mỉm cười người thanh niên trẻ liền nói rằng: tốt, không có vấn đề. La tiểu thư, nói, nam tử liền bắt đầu pha rượu. Trước tiên điều chế chính là Bloody Mary. Nữ sĩ ưu tiên, là cái này tên là rách người pha rượu nhất quán nguyên tắc. Rách động tác thập phần tao nhã, tuy rằng chưa dùng tới hoa kiểu kỹ xảo, thế nhưng pha rượu động tác cũng làm cho người vui tai vui mắt. Rất nhanh, Bloody Mary điều đi ra. Jack đặt ở La Tiêm Tiêm trước mặt. La tiểu thư, ngài Bloody Mary. Tiếp đó, Jack bắt đầu điều chế cỏ lưỡi rồng mặt trời mọc. Đem sử dụng vật liệu đổ vào đong đưa ly. Vặn chặt đong đưa ly nắp bình. Jack bắt đầu cấp tốc rung động cái ly. Dùng tay trái rung động. Sau đó đổi tay phải rung động. Đón lấy còn khống chế đong đưa ly trên bờ vai, trên cánh tay lăn dừng lại. Cuối cùng, đem xoay tròn đong đưa ly ném không trung. Đồng thời, cấp tốc lấy ra một cái ly, đặt ở trước mặt. Tiếp đó, rách tiếp được đong đưa ly. Nhất thời, phía dưới truyền đến khen hay âm thanh. Còn có tiếng huýt gió âm, còn có vỗ tay âm thanh. Rách mở ra đong đưa ly, đem hỗn hợp đều đều rượu đổ vào dài ẩm trong chén. Sau đó đổ vào cây lựu dịch. Một ly sắc thái rực rỡ cỏ lưỡi rồng mặt trời mọc là tốt rồi. Rách đặt ở Viên Thư Duật trước mặt. Tiên sinh, ngài rượu. Viên Thư Duật gật gật đầu. Cái kia lên, nếm thử một miếng. Mùi rượu không phải rất nồng nặc. Hỗn hợp các loại nước trái cây. Quả vị rất là nồng nặc. Vào miệng, lối vào phi thường mùi thơm ngát. Vui tươi, Viên Thư Duật phát hiện. Vẫn là rất thích hợp khẩu vị của chính mình. Chính là so với Long Châu bên trong không gian những kia trái cây sản xuất rượu trái cây. Mùi vị cũng bất đắc chí nhiều nhường. Đương nhiên, rượu này là không ẩn chứa linh khí. Viên Thư Duật nhẹ nhàng mím môi. Rất nhanh, một chén rượu liền thấy đáy. La Tiêm Tiêm xem Viên Thư Duật dáng vẻ. Liền biết, Viên Thư Duật rất yêu thích rượu này. Nhất thời, nàng cao hứng. Đại nhân, có còn nên trở lại một ly những khác? Nghe xong La Tiêm Tiêm chính mồm gọi Viên Thư Duật đại nhân. Rách hơi kinh ngạc. Vừa nãy chút rượu thời điểm, La Tiêm Tiêm xưng hô Viên Thư Duật đại nhân. Rách cho rằng là La Tiêm Tiêm đối với Viên Thư Duật tôn xưng. Thế nhưng, hiện tại, đối mặt Viên Thư Duật thời điểm, La Tiêm Tiêm vẫn là gọi Viên Thư Duật đại nhân. Liền để Viên Thư Duật hơi kinh ngạc. Rách đương nhiên là nhận thức La Tiêm Tiêm. Hương Cảng thủ phủ La Hữu Minh cháu gái. La gia trong đệ tam. Duy nhất đại tiểu thư. Có thể làm cho La Tiêm Tiêm ân cần như vậy đối xử. Như xưng hô này, đến tột cùng là thân phận gì đã thấy rất nhiều phú hào. Con nhà giàu, Rách coi chính mình đã không cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng hiện tại, Rách nội tâm dâng lên một luồng hiếu kỳ. Đối với Viên Thư Duật thân phận, liền nghe đến Viên Thư Duật nói rằng, ta không biết, ngươi lại đề cử một ly đi. Ta nghĩ thưởng thức một hồi không giống. La Tiêm Tiêm nói chuyện, Long Island IT làm sao? Tuy rằng không có cỏ lưỡi rồng mặt trời mọc hoa quả mùi vị. Thế nhưng mùi rượu cũng không phải rất nồng nặc, rất thích hợp ngài như vậy lần đầu thưởng thức người. Viên Thư Duật gật gật đầu, vậy sẽ phải Long Island IT đi. La Tiêm Tiêm lập tức đối với Rách nói rằng, Rách, lại cho vị đại nhân này đến một ly Long Island IT. Rách ngây người một hồi. Sau đó lập tức nói rằng, là, La tiểu thư, ta lập tức cho vị tiên sinh này điều. Rách từ tủ rượu trên gỡ xuống cần nguyên liệu. Đồng thời, nội tâm cũng là ầm ầm nhảy lên. Liếc mắt nhìn Viên Thư Duật, mới phát hiện, Viên Thư Duật anh tuấn đến khác nào thiên nhân. Rách nhất thời động lòng. Đúng, Rách là cong, là một vị hàng thật đúng giá nam cùng. Nếu là Viên Thư Duật hiểu rõ đến Rách ý nghĩ. Nhất định hận không thể một cái tát đem Rách đánh bay. Bởi vì Viên Thư Duật đối với nam nam nhưng là một chút hứng thú đều không có. Rách điều được rồi Long Island IT. Đưa tới Viên Thư Duật trước mặt. Còn thâm tình liếc mắt nhìn Viên Thư Duật. La Tiêm Tiêm nhất thời chú ý tới. La Tiêm Tiêm cũng là ở bên trong tâm ngầm thở dài. Đại nhân tướng mạo, thật sự quá xuất sắc. Khí chất cũng quá tốt rồi. Không chỉ có nữ nhân sẽ bị hấp dẫn, chính là nam nhân cũng sẽ bị hấp dẫn. Nếu như chính mình thật sự trở thành thê tử của hắn, phỏng chừng có ăn không hết giấm, chung thân đều thoát khỏi không được phiền phức. Đúng, đến hiện tại, La Tiêm Tiêm tuy rằng hiểu rõ một chút có quan hệ Viên Thư Duật thân phận tin tức, thế nhưng đối với Viên Thư Duật thân phận cùng nàng chênh lệch vẫn không có nhất xác thực hiểu rõ. Vì lẽ đó, đối với Viên Thư Duật chính thê địa vị, còn ôm một ít ảo tưởng. Ngay vào lúc này, một nhuộm tóc vàng, tay trái mang theo vòng tay người đi tới La Tiêm Tiêm trước mặt. Mỹ nữ, nơi này quá thanh tĩnh, không có gì hay, có hứng thú hay không cùng ta đi những khác quán 32A. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.